Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, dọa chạy tướng thần. Hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm Dược Vân, uông, Dược Vân loạn choạng cái đuôi, đối với Lâm Long thè lưỡi, lập tức xoay người nhìn về phía núi lớn cuối cùng, trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa phẫn nộ. Lại đặc biệt sao là ngươi cái này, lần này trước buông tha các ngươi. Tướng thần tựa hồ rất sợ hãi Dược Vân, gào thét, mang theo mãnh liệt không cam lòng, hóa thành một đạo màu đen sương mù dày đặc cấp tốc hướng lên bầu trời trung thượng thăng. Ô uông, Dược Vân hai mắt chằm chằm vào hắc vụ, nhè răng trợn mắt quát to một tiếng, xem nó cái kia khi thế. Giống như muốn xông đi lên làm chết tướng thần tổng quát. Sợ tới mức hắc vụ trong lúc đó ra tốc. Nhìn ra, tướng thần rất sợ hãi Dược Vân. Lâm Long cũng không biết đây là vì cái gì. Uông uông, gặp hắc vụ đào tẩu. Dược Vân trên không trung đưa tay ưỡn ngực, giãy giụa phì phì bờ mông đi vào Lâm Long bên người. Xem nó bộ dáng thật giống như đang nói. Thấy không? Hay là lão tử nghiêu bức, không có ra tay sẽ đem nó sợ tới mức té cứt té đái. Lâm Long, đây là của ngươi này cậu. Hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không phải tận mắt nhìn thấy, tự là đánh chết hắn. Hắn đều không tin một con chó có thể đem cương thi thủy tổ tướng thần dọa chạy. Hơn nữa cái này cái cẩu mịa cũng quá nghịch thiên a. Trên không trung như dẫm trên đất bằng tổng quát. Dược Vân, người choáng nha đã chạy đi đâu? Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Long một tay ôm lấy Dược Vân nói ra. Dược Vân chỉ Bermuda phương hướng. Sau đó vừa chỉ phong ấn tướng thần núi lớn. Lâm Long lập tức minh bạch. Dược Vân ý tứ hẳn là nó trở lại Bermuda. Sau đó biết đạo tướng thần phá phong. Tới xem xét vừa vặn gặp được Lâm Long. Lâm Long không biết mình đoán đúng hay không. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Quan trọng là, cái này hèn mọn bỉ ổi ra hỏa lại trở về. Lâm Long, làm sao bây giờ? Tướng thần chạy. Lúc này, hiệu trưởng ngưng trọng mà hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta đi về trước đi. Có Dược Vân tại, tướng thần khẳng định không dám ra đến nháo sự. Nói xong, Lâm Long lại để cho bóng dáng trở về, sau đó mang theo Dược Vân cùng hiệu trưởng hồi trở lại tới trường học. Mấy tháng không thấy, Dược Vân thằng này cái chán cái kia bao càng lúc càng lớn. Thậm chí toát ra một điểm rác, cái này bao chẳng những không có phá hư hình tượng của nó. Ngược lại bằng thêm vài phần uy vũ, đi trong trường học, rất nhiều muội tử đều chú ý tới Dược Vân. Mỗi người sắc mặt hâm mộ nhìn xem Lâm Long, như vậy một đầu đáng yêu tiểu cầu cầu, quả thực miểu sát hết thảy nữ tính. Vị bạn học này, ta có thể ôm ngươi một cái tiểu cầu cầu sao? Đúng lúc này, một gã tướng mạo ngọt ngào nữ tử cản lại Lâm Long. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói, khả dĩ, bất quá nó phi thường háo sắc, chính ngươi chú ý một chút, cảm ơn. Mỹ nữ nói tiếng cảm ơn. Về phần Lâm Long đằng sau câu nói kia nàng hoàn toàn không có ở ý. Một con chó mà thôi. Có thể có tét đi xác. Tét đi được xưng ngày mặt trời địa ngày không khí. Tự là tét đi nàng còn không sợ. Hội sợ cái này cái manh manh đát tiểu cầu cầu. Sau một khắc, Mỹ nữ cúi người đem Dược Vân bế lên. Do dự là mùa hè. Cô gái đẹp này mang cổ tròn ngắn tay, ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Dược Vân nhìn xem tuyết trắng một khắc này, thuần khiết biến mất, mà chuyển biến thành chính là hèn mọn bỉ ổi. Chỉ thấy nó một miệng ngậm chặt mỹ nữ tuyết trắng, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hấp. Đột nhiên xuất hiện công kích, trực tiếp lại để cho mỹ nữ mộng bức, hai tay vung lên. Trực tiếp đem Dược Vân quăng đi ra ngoài. Chỉ nghe ba một tiếng, mỹ nữ tuyết trắng địa phương xuất hiện một cái miệng ấn sắc cầu. Ô ô, mỹ nữ hung hăng trừng Dược Vân một mắt. Dậm chân khóc chạy ra. Đại khái là Dược Vân đem người ta thân đau đớn. Tại làm sao ngắn ngủi thời gian thân ra ô mai không đau mới là lạ. Gặp mỹ nữ chạy đi biến. Dược Vân còn đi theo đuổi theo mau. Lâm Long tranh thủ thời gian gọi lại thằng này. Nếu không gọi lại không chừng dẫn xuất cái gì nhiễu loạn. Lâm Long quyết định, ngày mai gọi Diệp Tu đi mua đầu tết đi trở về. Đến lúc đó hung hăng thu thập Dược Vân dừng lại. Hồi trở lại ký túc xá trên đường. Thằng này liên tiếp làm khóc tốt mấy nữ sinh. Mấu chốt nhất thằng này còn nhận thức xấu nữ cùng mỹ nữ. Xấu nữ muốn ôm nó. Nó không đồng ý. Một cái kính cuồng khiếu. Mỹ nữ ôm nàng tự hấp tấp tiến vào người ta ôm ấp. Trước một khắc còn manh manh đát. Sau một khắc tự lộ ra chân dung. Không thể không nói. Thằng này là cái ngụy trang cao thủ. Trở lại ký túc xá. Châu Bàn Tử chứng kiến Dược Vân. Lập tức đã đến hứng thú. Dược Vân cũng đồng dạng. Sau đó một người một chó cùng đi ra rồi. Xem xét tự là chuẩn bị đi ra ngoài tục tĩu người khác. Tiểu Long, như thế nào đây? Phong ấn sự tình xử lý tốt sao? Một mực tại ký túc xá đợi Lâm Long Bạch Khiết. Nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có, theo hồ lô họa, vẽ, hồ lô không được, không nghĩ tới hay là tương khiển trách. Bị vật kia chạy, đến cùng là vật gì? Lại bị thượng cổ trận pháp phong ấn. Bạch Khiết hỏi trong lòng nghi hoặc, có thể bị thượng cổ trận pháp phong ấn, khẳng định không phải đơn giản đồ vật, đã chạy đến, rất có thể sẽ chết rất nhiều người. Tướng thần, Bạch Khiết đồng tử co rụt lại, hô hấp đều dồn dập lên, rồi sau đó Lâm Long sẽ đem hết thảy sự tình nói cho Bạch Khiết. Bạch Khiết nghe được đều thay Lâm Long ngắt đem đổ mồ hôi. Đặc biệt nghe được Lâm Long thiếu chút nữa cái chết thời điểm. Hai mắt rưng rưng, cuối cùng nghe được Dược Vân cứu được hắn. Lúc này mới đại ra một hơi. Tiểu Long, về sau ngươi làm việc nhất định phải đem ta mang lên. Nếu chết chúng ta cùng chết. Lâm Long nghe được trong nội tâm xẹt qua một vòng dòng nước ấm. Nhịn không được vây quanh Bạch Khiết. Xong nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng. Ôn nhu mà nói, Tiểu Khiết, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Cái gì có chết hay không? Chúng ta còn muốn đi tìm Băng Nhi. Không thể chết được. Ừ, Tiểu Long ta muốn ngươi đều rất lâu không có cùng người ta làm. Bạch Khiết mị nhãn như tơ nhìn xem. Lâm Long, sạch lộ ra cực độ hấp dẫn. Cái kia tinh xảo mũi, khêu gợi cặp môi đỏ mọng, đều bị câu dẫn người phạm tội. Trương Vũ Phi mấy cái ra hỏa không biết lúc nào đi ra ngoài rồi. Gặp không có người, Lâm Long đem cửa ký túc xá khóa lại. Sau đó ôm lấy Bạch Khiết tự đi tới trên giường của mình. Hai người rất điên cuồng, giường cũng bắt đầu kêu rên. Trong phòng một mảnh kiều diễm, mà Trương Vũ Phi mấy cái ra hỏa thì là mặt mũi tràn đầy phiền muộn tìm Bàn Tử đi. Không bao lâu. Mấy người chứng kiến Bàn Tử rõ ràng cùng một cái muội tử tay nắm tay. Đi tại một chỗ bóng rừng trên đường nhỏ cười cười nói nói. Dược Vân thì là hấp tấp theo ở phía sau. Lập tức, Trương Vũ Phi mấy người không phục rồi. Cái này choáng nha dựa vào cái gì đi ra vẫn chưa tới một giờ tựu cua được nữ hả? Lại từ tuệ cùng cái kia kiểm an viên còn chưa đủ. Mẹ... Không có thiên lý a hát muốn ba người bọn họ không nói anh Tuấn tiêu sái. Nhưng so Bàn Tử xuất a có thể đến nay vẫn là độc thân. Móa nó, Bàn Tử khẳng định lợi dụng Dược Vân cua nữ. Chúng ta cũng dùng Dược Vân đi tán gái. Đúng, đi, đi gọi Dược Vân. Ba cái gia hỏa thương lượng tốt. Ngay ngắn hướng hướng Bàn Tử đi đến. Ồ, Tiểu Phi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Châu Bàn Tử nhìn xem ba người có chút kinh ngạc nói. Ba người không để ý đến Bàn Tử, mà là cười hì hì nhìn xem Dược Vân nói. Dược Vân nghe lời, đến chúng ta tại đây đến. Dược Vân liếc nhìn bọn họ, không để ý đến, Năm tao, cái này choáng nha còn rất ngạo khí. Châu Kiệt trực tiếp phát nổ câu nói tục, mặt mũi tràn đầy không vui. Để cho ta tới, Diệp Tu đi ra, sau đó nhìn xem Dược Vân nói. Dược Vân, lão đại cho ngươi đi theo chúng ta. Chúng ta gọi ngươi làm gì thế, ngươi tự làm gì vậy? Lão đại nói, ngươi nếu không nghe lời sẽ đem ngươi ném đi. Dược Vân nghe xong, quả nhiên hấp tấp chạy tới. Nhìn xem Diệp Tu lộ ra vẻ mặt vẻ lấy lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.